Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 744, C744, kết thúc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta không ngờ rằng tên nhóc này vẫn còn ẩn giấu một chiêu thức đáng sợ như vậy. Nếu dùng chiêu này trong trận chiến với Kim Vũ Dương thì Kim Vũ Dương thậm chí còn chết nhanh hơn. Ta đã nói các ngươi có thể rời đi sao? Trần Mộc chậm rãi bước ra. Sát khí lạnh lùng gần như đóng băng khoảng không. Đôi mắt đen dần dần biến thành một màu xanh thẫm kỳ lạ. Một con thủy kính yêu xuất hiện sau lưng hắn. Phóng ra cảm giác áp bức của bá chủ thời thượng cổ. Trần Mộc, chúng ta không có thù oán gì. Nếu ngươi dám đuổi cùng giết tận, Linh Tiêu Tông cũng không thể bảo vệ ngươi đâu. Tống Khai Giáp hung hãn gầm lên. Lúc này, hắn ta đã có hơi hoảng sợ. Tại sao ban nấy họ lại chặn đường Trần Mộc chứ? Tên nhóc này chính là một sát thần. Chăn chối xong rồi chứ? Vậy thì lên đường thôi. Vẻ mặt Trần Mộc không chút biểu cảm. Lạnh lùng nói. Giây tiếp theo, hai quả cầu lửa màu xanh đột nhiên xuất hiện trong con ngươi của Trần Mộc. Bắn ra và nhanh chóng đốt cháy cơ thể họ. Với thực lực của hắn bây giờ, nếu sử dụng kính hỏa yêu nhãn sẽ không xảy ra phản phệ nữa. AI, một tiếng thét chói tai vang lên. Trần Mộc co ngón tay lại, quét nhẹ qua hư không. Sáu cái đầu liên tiếp tách ra khỏi cơ thể, rơi vào trong tay Trần Mộc. Vạn Lam đứng ở bên cạnh, đôi mắt đẹp mở to. Không thể tin được tất cả những điều này. Nàng ta không ngờ rằng ngay từ đầu Trần Mộc đã không có ý định để những hoàng tử Tống Quốc và Nam Quốc này rời đi. Tuy nhiên, sau khi giết chết nhiều hoàng tử cùng một lúc, liệu Trần Mộc có thể chịu được sự tức giận của nhiều vương quốc lớn như vậy hay không? Trần Mộc đặt những cái đầu này vào nhãn không gian rồi lao về phía Phương Thanh Điệp và những người khác cách đó không xa. Lúc này, Phương Thanh Điệp vẫn đang trong cuộc chiến gay gắt với Tập Kinh. Bùm bùm, những luồng kiếm khí chấn động biến thành ánh trăng tràn ngập bầu trời rồi rơi xuống. Tuy nhiên, trong kiếm vực tràn ngập sấm sét vô tận, những kiếm khí nguyệt hoa này đều bị sấm sét khổng lồ phá hủy trước khi chúng có thể chạm tới cơ thể của Tập Kinh. Một kiếm đạo tông sư chắc chắn không thể sánh được với kiếm hoàng. Huống chi giữa hai người vẫn có một khoảng cách nhỏ về cảnh giới. Chỉ với một cái vung tay của Tập Kinh, sấm sét áp đảo đã biến thành vô số kiếm quang, bao trùm lấy Phương Thanh Điệp. AI, một tiếng hét vang vọng trên bầu trời. Ngay lập tức, một bóng người bị kiếm khí uy nghiêm thổi bay, va vào đỉnh núi phía sau. Phương Thanh Điệp phun ra một ngụm máu, đôi má xinh đẹp trắng bệch, khắp người có vô số vết kiếm, máu chảy ra như suối, trông vô cùng đáng thương. Kiếm ý Thủy Nguyệt Kính Hoa của cô rất tốt, nhưng đáng tiếc, cô lại gặp phải ta. Tập Kinh lạnh lùng nhìn Phương Thanh Điệp, trong đôi mắt đen không vì dung mạo tuyệt đẹp của Phương Thanh Điệp mà có chút thương cảm nào. Hắn ta khẽ giơ tay lên, sấm sét dữ dội tụ tập trên đầu, biến thành vô số thanh kiếm sấm sét. Trở thành kẻ thù của ta là sai lầm của cô. Kết thúc rồi. Lòng bàn tay của Tập Kinh nhẹ nhàng hạ xuống. Sát khí hung ác của hắn lúc này đã rõ rành rành. Vô số thanh kiếm sấm sét đồng thời bắn xuống, lao về phía Phương Thanh Điệp từ khắp mọi hướng. Nhìn thấy thế, vẻ mặt Phương Thanh Điệp lộ ra vẻ khó coi. Hàm răng cắn chặt lấy đôi môi đỏ mọng, lộ ra một tia bi thương. Lần này, nàng ta thực sự thua rồi. Bùm, tuy nhiên, ngay khi những đường kiếm sấm khủng khiếp vĩ sắp giáng xuống người Phương Thanh Điệp, một không gian tối cao chứa đựng chân lý của kiếm đạo đột nhiên mở ra, chồng lên kiếm vực của Tập Kinh. Vô số lôi kiếm đều dừng lại ở ba tấc trước mắt Phương Thanh Điệp, không thể di chuyển thêm một phân. Người của ta, từ khi nào đã đến lượt ngươi dạy dỗ vậy, ngươi cũng xứng sao? Cách chương.